Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 102, thế giới tương lai, Super Saiyan Full Power Vegeta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Timeline of the Future My X767 Điện Mami. Goku và Kid Gohan dùng cảm ứng để theo dõi trận đấu của Piccolo cho đến khi Cell xuất hiện. Và khí tức của Piccolo đã lặn mất, sau đó không lâu thì khí của Cell lại lần nữa tăng lên đến chóng mặt. Và cả tiên cũng đã không còn hơi sức gì, khí tức tiên đang yếu dần đi. Cậu cảm ứng được tiên liên tiếp sử dụng đòn Kikoho này nên mới có tình trạng nguy kịch như thế. Goku ngăn cản Kid Gohan vì phần nộ mà có hành động nông nổi. Sau đó cậu liền teleport đến kịp thời cứu tiên thoát khỏi đòn kết liễu của Cell, đồng thời Goku cũng cảm ứng được khí tức mong manh của Piccolo. Goku vui mừng khi Piccolo vẫn còn sống như thế. Cậu lập tức chạm vào người tiên và teleport đến vị trí của Piccolo lúc này, rồi tiếp tục sử dụng teleport cứu thoát cả hai người trở về điện Mami. Chuỗi hành động của Goku chỉ xảy ra trong tích tắc, ngay cả Cell có tốc độ siêu hạng như thế cũng không tài nào theo kịp hắn để mặc cho Goku cứu đi Piccolo tiên xin han mà không thể làm gì. Cell bỏ mặc chuyện ấy sang một bên mà bắt đầu đuổi theo Lazuli và số 16, hắn nghĩ Lazuli mang theo số 16 sẽ không thể nào đi quá xa được. Nên Cell nhanh chóng bay đi về hướng bay của Lazuli để truy đuổi mong muốn trở thành dạng hoàn hảo của mình. Sau khi Goku mang được Piccolo và tiên Shin Han trở lại điện Mami, Goku liền tiếp tục bay xuống xin thần mèo Corin vài viên Senju để kịp thời cứu chữa cho hai người. Rất may khi thần mèo Corin vẫn còn vài viên dự trữ nên Goku nhanh chóng kéo lại mạng của Piccolo và tiên Shin Han. Tiên Shin Han được cứu kịp thời ngồi dậy nói. Cảm ơn nhé Goku, chậm một chút nữa là tớ tiêu thật rồi, dù không chết dưới tay Cell cũng kiệt sức mà chết đấy. Nhưng còn may số 18 đã chạy thoát rồi, cô ấy không có ki để cảm ứng, Cell sẽ không có cách nào để tìm được cô ấy để đạt được trạng thái hoàn hảo đâu. Goku lắc đầu nói theo, cậu liều thật đấy tiên, liên tiếp sử dụng Kikoho như thế rất nguy hiểm đấy. Tiên Shin Han gật đầu giải thích, do cậu không biết Cell, sức mạnh hắn đáng sợ đến mức nào đâu. Tớ không biết giới hạn bây giờ của hắn là bao nhiêu nhưng chỉ với mức bình thường bây giờ thì đã không còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa rồi. Nếu lại để yên cho hắn đạt đến dạng hoàn hảo đó thì tớ không tưởng tượng được hắn sẽ như thế nào đấy. Goku cũng cảm ứng được sức mạnh khổng lồ đó của Cell, cậu không có sợ sệt gì mà còn cảm thấy hứng thú hơn thôi. Goku mỉm cười trấn an, tớ biết bây giờ hắn đáng sợ, nhưng hai bố con Vegeta sắp ra khỏi căn phòng đó rồi. Tớ tin Vegeta sẽ có tiến bộ vượt bậc và có khả năng ngăn cản Cell đấy. Mới nhắc thì họ đã ra rồi. Future Trunks và Vegeta đi ra sau một năm tập luyện trong căn phòng tinh thần và thời gian. Nhưng mọi người lại không cảm nhận được một chút năng lượng nào phát ra từ hai bố con Vegeta. Cả hai hết sức thoải mái và như hai người bình thường vậy. Goku cười nói, xem ra cậu có tiến bộ vô cùng lớn đấy Vegeta. Vegeta cười tự tin đáp lại. Kakarot, ngươi vào trong tập xong thì có lẽ mọi chuyện ngoài này đều đã kết thúc rồi đấy. Ta sẽ tiêu diệt sạch cả Cell lẫn bọn Android kia ngay bây giờ. Sau khi ngươi ra thì sẽ là một trận phân cao thấp giữa chúng ta đấy. Hello, có ai ở đây không? Trong lúc mọi người kinh ngạc nhìn hai bố con Vegeta thì tiếng Bulma từ bên ngoài vọng vào. Không ai có thể hiểu được làm sao mà cô ấy lại lên được tận nơi này để tìm mọi người. Cả bọn đồng thời bước ra bên ngoài để hỏi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bulma trông thấy mọi người bước ra lên, cô cười tiếng trước. Các cậu đây rồi. Goku hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Cậu lên đây bằng cách nào thế Bulma? Bulma đưa tay về chiếc máy bay sau lưng và nói. Thì bằng máy bay này rồi bay lên chứ sao? Chỉ xuyên qua mấy tầng sét thôi mà. Vật liệu làm máy bay này chắc chắn lắm đấy. Goku không hiểu chuyện này lắm nên không quan tâm nữa, cậu hỏi tiếp. Kệ đi, mà cậu lên đây làm gì thế? Krillin bảo các cậu đang tập trung trên điện Mami nên tớ mới lên đây tìm chứ ở không đâu mà tớ đến cái nơi buồn chán thế này. Bulma vừa trả lời câu hỏi của Goku vừa quan sát tìm kiếm bóng dáng của Trunks lớn. Bulma tìm mãi không thấy đâu, chỉ thấy một cậu trai trẻ trông khá giống nhưng mái tóc lại dài đến bất thường. Vài hôm trước Bulma còn gặp Trunks lớn trong một bộ tóc ngắn, không thể nào trong một vài ngày mà lại dài sọc thế này được. Tuy không chắc chắn lắm nhưng Bulma vẫn hỏi. Này Goku, cậu trai trẻ kia là Trunks đúng không? Future Trunks không chờ Goku lên tiếng mà bước lên một bước đến gần Bulma mà trả lời. Vâng, là con đây. Quái, sao mới một ngày mà tóc con dài sọc thế chứ? là tóc giả sao? Bulma nghe thế liền nhón chân tròn lên sờ đầu sờ cổ Future Trăng rồi lại nắm tóc cậu bứt bứt. Á, đau, mẹ là tóc thật đấy. Còn cùng bố tập trong căn phòng kia, một năm trong đó chỉ bằng một ngày ở bên ngoài thôi. Trong đó không có dụng cụ cắt tóc nên tóc mới dài ra như thế đấy ạ. Future Trăng bị Bulma bứt tóc có chút đau nên kéo tay mẹ ra và giải thích rõ ràng nguyên nhân. Nghe thế Bulma liền né ra để quan sát Vegeta, cô lại thắc mắc hỏi tiếp. Sao mẹ thấy, bố Vegeta của con tóc vẫn thế có dài ra miếng nào đâu. Người Saiyan thuần chủng như tôi và Kakarot tóc vừa sinh ra đã thế. Đến khi trưởng thành rồi già đi mái tóc cũng y như thế không có gì thay đổi. Vegeta cũng lên tiếng giải thích cho Bulma rõ ràng đặc tính của người thuần Saiyan. Tôi hiểu rồi. Hóa ra là do thuần chủng và con lai có chút khác nhau. Bulma tỏ ra đã hiểu. Ha ha, thảo nào tớ lại thấy tóc mình mãi thế này đấy. Goku cũng bất ngờ với đặc điểm này, Vegeta nói ra cậu mới hiểu rõ. Thôi đừng tào lao nữa. Cô lên đây làm gì thế Bulma? Vegeta tỏ ra mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi nguyên nhân Bulma lên điện Mami. Từ từ anh nóng vội thế làm gì? Tôi lên đây để đem bộ giáp anh yêu cầu chế tạo ra đây. Tính năng phòng thủ của nó tôi cũng tăng cường lên rất nhiều. Tôi cũng làm ra rất nhiều cho mọi người sử dụng luôn đây. Bulma chợt nhớ đến chính sự. Cô lấy ra hộp capsule và lấy trong đó ra một viên capsule rồi ném xuống đất. Bùm, một chiếc vali khá lớn hiện ra sau làn khói. Vegeta gật đầu và đi đến mở nắp vali lấy ra một bộ để vào trong thay bộ giáp cũ ra. Nó đã hư hỏng hoàn toàn trong khi tập luyện với Future Trăng rồi. Future Trăng cũng đến lấy ra một bộ rồi theo bố Vegeta vào bên trong thay. Hai bố con Goku thì vô tư lự đến lấy và thay luôn tại chỗ không chút nào e ngại khi Bulma đứng ở đây. Bulma đỏ mặt quay sang Piccolo để hỏi chuyện để tránh cảnh tượng đồi trụy của hai bố con Goku. Này Piccolo, cậu không sử dụng loại giáp này sao? Tôi không thích mặc trên người loại đồ giống như người Saiyan và bọn Frieza cả. Cảm ơn ý tốt của cô. Piccolo khoanh tay đứng một bên trả lời Bulma. Thôi được rồi, cũng không còn sớm để ta đi giải quyết tên xeo kia rồi tính tiếp. Cũng không biết Hayashi đang ở nơi nào rồi, thật muốn cùng hắn tái đấu lại một trận. Vegeta bước từ bên trong ra nói một tiếng. Nói mới nhớ kể từ lúc tụ hợp tại Doctor, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zero Laboratory thì chẳng thấy được bóng dáng của cậu ta đâu cả. Làm tớ nhất thời quên mất trái đất vẫn còn một nhân vật mạnh mẽ đủ khả năng chống lại Cell, nhưng cũng không biết cậu ta đi đâu từ lúc đó đến giờ không thấy xuất hiện. Tiên Shinhan nghe Vegeta nói thế mới nhớ đến sự tồn tại của Hayashi trên thế giới này. Lúc Goku vừa tỉnh giấc và xuống hỏi chuyện thì Tiên đã bay về thăm Chiaozu nên không nghe Goku nhắc đến Hayashi. Trước đó Goku đã từng nhắc đến Hayashi ở Kamehao nên Piccolo vẫn không quên cậu trả lời Tiên. Ta làm sao biết được, nhưng ta có thể chắc chắn hắn sẽ xuất hiện. Hắn ta cũng rất hiếu chiến nên khi thấy được sức mạnh của Cell đủ để làm đối thủ của hắn thì hắn sẽ ra mặt ngay. Piccolo cũng hơi hiểu tính tình của Hayashi thế nào nên mới bảo đảm như thế. Người Saiyan nào cũng như thế cả. Tâm trạng Piccolo cũng trở nên thoải mái hơn chút ít. Tuy không biết giới hạn sức mạnh của Hayashi thế nào nhưng ít ra thì Piccolo cũng biết được sẽ có thêm một chiến binh rất mạnh bên phe mình. Hayashi ở dưới này vẫn luôn theo dõi sát Cell, vì mọi chuyện tiếp theo đều liên quan đến hắn. Hayashi muốn tiếp tục quan sát đến khi hắn đánh xong với Vegeta và đạt được Champion Form. Và chờ đến khi hắn tuyên bố tổ chức Cell Game, khi đó mới là lúc Hayashi xuất hiện đánh để cứu ra Lapis và Lazuli. Sau lại diệt Perfect Cell một lần để hắn chính thức đạt được Super Perfect Cell, như thế mới có thể làm đối thủ cho cậu luyện tay được. Hayashi cũng đã cảm ứng được ki của Vegeta đang di chuyển. Tốc độ bay rất nhanh, lúc này Cell đã bay cũng được khá xa rồi, hắn đoán được Lazuli và số 16 đang trốn đâu đó. Nhưng đảo nhỏ ở nơi này thì lại quá nhiều, Cell nhất thời không thể đoán được hai người họ đang trốn trên hòn đảo nào. Cell bắt đầu phá hủy từng hòn đảo một, hắn ra đòn vừa đủ để làm bị thương Lazuli chứ không ra tay quá nặng. Cell vẫn còn rất cần cô để tiến đến dạng hoàn hảo. Khi phá hủy tất cả các hòn đảo bên dưới, chỉ còn mỗi một cái nữa mà thôi. Cell đã đoán được Lazuli đang trốn trên hòn đảo đó, vì khi hắn phá hòn đảo trước không có nghe được một âm thanh hốt hoảng nào của Lazuli, chỉ có nghe được âm thanh từ những dân cư trong các thành phố ở bên dưới. Và Cell chuẩn bị ra đòn cuối cùng để hủy đi hòn đảo cuối cùng này, để ép Lazuli phải hiện thân. Đúng lúc Cell vừa bắn ra đòn kỳ thi, bùm, Vegeta đã đến, còn có Future Trunks theo sau. Và Future Trunks cũng là người ra đòn kỳ triệt tiêu đi đòn kỳ vừa nãy của Cell, Vegeta thì không quan tâm gì đến mấy hòn đảo đó. Thứ Vegeta đang quan tâm bây giờ chính là Cell, nên Vegeta vừa đến liền bay ngay trước mặt Cell để nhìn xem hình dáng của Cell như thế nào. Hayashi không ngờ đến được cậu nhìn xuống trạng thái bây giờ của Vegeta. Vegeta lúc này ở hình thái Super Saiyan, nhưng lại tĩnh lặng đến dị thường. Hayashi biết Vegeta đã đạt được Super Saiyan Full Power. Hayashi dùng vị thi nhãn xem xét cũng biết được lực chiến tối đa của Vegeta đã lên đến 5 tỷ. Và cả Future Trunks cũng đồng dạng chỉ yếu hơn Vegeta một chút nhưng cũng đạt được Super Saiyan Full Power. Điều Hayashi không ngờ được là Vegeta lại lên nhanh chóng như vậy chỉ trong một năm tập luyện trong căn phòng tinh thần và thời gian. Trước đó sức mạnh Vegeta kém xa Future Trunks mà bây giờ chẳng những đuổi kịp mà còn vượt mặt được Future Trunks. Hayashi vô cùng cảm thán với tốc độ tập luyện của Vegeta, cũng không hiểu Vegeta đã tập luyện kiểu gì mà có thể đạt được như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức mạnh của DB Fighter Z ở đây hoàn toàn khác xa so với manga. Mạnh hơn rất nhiều lần, Hayashi càng lúc càng cảm thấy thú vị, lại càng thêm chờ mong Super Perfect Cell sắp tới. Hayashi không còn lo lắng Vegeta đánh không lại Semi, Perfect Cell nữa rồi, an tâm mà là một khán giả xem phim truyền hình trực tiếp. Cell bất ngờ với sự xuất hiện này của Vegeta, ngươi là Super Saiyan Vegeta. Trông ngươi có vẻ khác quá nhỉ? Vegeta mỉm cười trả lời. Đúng thế, ta chính là Vegeta đây. Còn ngươi là Cell đi, giờ thì xuống dưới kia đi. Vegeta nói xong liền hạ cánh trước và đứng dưới chờ đợi Cell. Cell vừa có được sức mạnh mới này không lâu. Hắn hoàn toàn có đủ tự tin nói rằng không có người nào có thể chống lại sức mạnh này. Nghe thấy Vegeta khiêu khích như thế, Cell lại càng hứng thú hơn. Cell lập tức hạ cánh đáp xuống đối diện với Vegeta, hắn muốn dùng Vegeta hoạt động một chút để làm quen sức mạnh mới này. Ha ha, ngươi đến đây làm gì thế Vegeta? Ngươi không có cơ hội để đánh bại ta đâu. Trước KSK vào trận Cell buông lời chế nhạo Vegeta một chút. Ta đến đây không phải là để đánh bại ngươi, mà đến để xé tan ngươi thành từng mảnh đấy. Vegeta rất tự tin khi đạt được trạng thái Super Saiyan hoàn hảo này. Từ khi bước vào căn phòng đó, chỉ với một tháng thì Vegeta đã khai phá ra tầng biến thân Ascended Super Saiyan, và hai tuần sau đó lại tiếp tục có thêm một tầng biến thân nữa là Ultra Super Saiyan. Vegeta đều nhận thấy cả hai tầng biến thân đều có nhược điểm quá lớn, tuy về sức mạnh thì tăng lên rất nhiều nhưng không thể nào dùng được trong một trận chiến lâu dài. Với loại thứ ba thì càng tệ hơn, sức mạnh tăng một cách đột biến thế nhưng về tốc độ lại giảm đi quá nhiều. Chiến đấu ở trạng thái như thế là một điều bất lợi. Vì thế Vegeta liền nghĩ cần quen thuộc hơn với Super Saiyan thường, và cũng bắt đầu từ đó Vegeta luôn duy trì Super Saiyan kể cả sinh hoạt bình thường trong căn phòng đó. Và chỉ trong 6 tháng tiếp theo thì Vegeta cũng đạt được trạng thái hoàn hảo này. Vegeta đã hạn chế tối đa khả năng tiêu thụ năng lượng của Super Saiyan. Tuy không tăng sức mạnh như hai tầng biến thân kia, nhưng về sự dẻo dai lại vượt xa quá nhiều. Cell thì lại khinh thường Vegeta, không đặt cậu ở trong mắt. Cell cảm ứng được sức mạnh của Vegeta chỉ ở mức 500 triệu mà thôi. Dù Vegeta có tăng sức mạnh lên cỡ nào cũng không thể vượt quá được hắn. Ngươi làm ta hơi buồn cười đấy Vegeta, ngay cả Android số 18 cũng không thể đánh bại, lấy gì bảo đảm cho ngươi thực hiện điều ngươi vừa nói. Từ đâu mang đến tự tin cho ngươi thế Vegeta, Cell tiếp tục chế nhạo Vegeta, rồi ngươi sẽ được biết ngay thôi. Còn con nhỏ Android kia thì ta sẽ tính sổ sau. Ta rất khó chịu khi nghe ngươi có tế bào của người Saiyan chúng ta. Điều đó là điều không thể tha thứ được. Một con quái vật xấu xí như ngươi không có tư cách có được gen của người Saiyan. Thế nên ngươi sẽ là kẻ đầu tiên mà ta giết. Vegeta cười lạnh, thế thì chúng ta bắt đầu thôi. Để ta cho ngươi chút thời gian để vận công nhé. Chứ để như thế ngươi không có khả năng đánh bại ta đâu. Ha ha ha, Cell không nóng không vội mà trả lời rất từ tốn. Bắt đầu liền ngay đi, dù ta chưa vận công, ngươi cũng không có cơ hội đánh thắng được ta đâu. Vegeta khinh thường phải dùng toàn lực với Cell, Vegeta vừa nói dứt lời là mở màn tấn công ngay. Cậu lao nhanh đến thăm dò một chút khả năng chiến đấu của Cell, lúc này Vegeta chỉ vận dụng chỉ có một phần sức mạnh thôi. Nên động tác của Vegeta trong mắt của Cell là quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đòn tấn công này của Vegeta hoàn toàn không gây được khó dễ gì cho Cell, Cell cũng vung tay ra vài đòn phản công. Tốc độ ra đòn của Cell khá nhanh, nhưng Vegeta lại đỡ và tránh được tất cả. Ha ha, ngươi chỉ có thế thôi sao Cell, ngươi rất mạnh miệng mà, sức mạnh ta bây giờ chỉ bằng một nửa của ngươi thôi đấy. Làm sao ngươi không thể đánh trúng được ta nhỉ? Tốc độ của ngươi quá chậm rồi đấy. Vegeta vừa đánh cửa buông lời chế giễu Cell, vì lực đạo của Cell đúng là quá yếu. Vegeta đỡ đòn của Cell mà không có một chút cảm giác nào. Ha ha, đúng là ngươi rất nhanh và chịu đòn cũng rất tốt. Nhưng ngươi ra đòn cũng có khác gì ta đâu, không có một chút sức lực nào cả. Lấy ra sức mạnh thật của ngươi đi, đừng để chút nữa phải hối hận vì không sử dụng kịp đấy. Cell lại cười khiêu khích và bắt đầu gia tăng tốc độ cùng sức mạnh để đối công với Vegeta. Bình, bình, bình, Cell bất ngờ tăng tốc độ ra đòn cùng với sức mạnh cho đòn thế của hắn. Cell thành công tặng cho Vegeta rất nhiều đòn đánh trực diện. Các đòn này có thể làm khóe miệng của Vegeta dính một vệt máu nhỏ. Sau đòn cuối cùng Cell cũng bật lùi lại tách ra Vegeta một khoảng. Thế nào, món ăn khai vị thế ngon chứ Vegeta? Ngươi nên lấy sức mạnh tối đa mà đánh với ta đi chứ như thế thì trận đánh này quá không thú vị rồi. Cell đứng đối diện mà lên tiếng. Chẳng ra sao cả, ta cũng có lời khen cho ngươi đấy Cell, mấy đòn vừa rồi cũng gây cho ta chút cảm giác đấy. Vegeta đưa tay chùi vệt máu trên miệng, đứng đấy trả lời Cell, ha ha, ngươi vẫn còn mạnh miệng thế nhỉ. Ngươi làm ta hơi thất vọng đấy Cell, ta cũng không có thời gian chơi đùa cùng ngươi nữa. Chống mắt lên mà xem cho kỹ sức mạnh của ta này. Vegeta nói xong liền đứng đây vươn mình thẳng lên mà vận công. Sức mạnh của Vegeta mỗi lúc một tăng, và tăng nhanh đến chóng mặt. Quỳnh, chỉ một lúc thôi Vegeta đã tăng sức mạnh lên 3,5 tỷ. Đến đây thì Vegeta liền dừng lại không tiếp tục tăng thêm nữa. Nhiều đây đã quá đủ rồi, thừa sức đánh bại Semi. Perfect Cell, Cell cũng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của Vegeta. Nhờ ký ức của Lapis mà Cell biết được sức mạnh của Vegeta thế nào. Mà chỉ trong vài ngày sau trận đánh với Lazuli, Vegeta lại tăng sức mạnh lên mức độ này. Quỳnh, Cell buộc lòng phải vận toàn lực để chuẩn bị chiến, hắn không thể không làm thế. Nếu để bình thường thế này thì Cell sẽ thật sự bại trận và thậm chí đúng như Vegeta nói lúc đầu. Hắn sẽ bị giết đi một cách dễ dàng, mà hắn lại không muốn điều đó xảy ra. Lực chiến của hắn đã tăng lên 3 tỷ, có thể chống đỡ Vegeta lúc này. Cell biết được Vegeta ở trạng thái Super Saiyan sẽ tiêu hao năng lượng rất nhanh. Và đây sẽ là lợi thế cho hắn. Chỉ cần cầm cự một lúc là có thể chiếm lấy ưu thế về mặt thể lực. Cách chương.